Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 430, nửa đường giết ra cái Mộ Dung Cửu. Nam Cang, chúng ta không phải đối thủ của ngươi, bất quá vẫn là khuyên ngươi không cần cùng chúng ta Kim Tiền Bang đối đầu. Ngươi võ công cao hơn nữa, cũng không phải chúng ta bang chủ đối thủ. Giao ra tiểu tử này, Kim Tiền Bang không cùng người so đo. Kim Tiền Bang mấy người cao thủ vây công đều không phải Thẩm Lãng đối thủ, đành phải thu tay, đem bọn họ bang chủ Thượng Quan Kim Hồng mang ra tới. Thượng Quan Kim Hồng, Kim Tiền Bang bang chủ, binh khí quá mức xếp đệ nhị cao thủ. Đây là tại uy hiếp Thẩm Lãng a. Nghe thấy được Kim Tiền Bang người nói loại lời này, Dương Tranh liền không nhịn được cười. Thẩm Lãng loại cao thủ này, có chọn kịch du hồng trần vị đạo. Này Thượng Quan Kim Hồng mặc dù nổi tiếng bên ngoài, bất quá Thẩm Lãng hẳn là không đến mức sẽ sợ. Dương Tranh có chút hăng hái nhìn xem bên kia. Thẩm Lãng cá tính, tựa hồ sẽ rất ít hạ sát thủ. Dùng võ công của hắn, giết rơi Kim Tiền Bang một đám người không có bất kỳ vấn đề gì. Như vậy, Thẩm Lãng sẽ thế nào đáp lại đây? Thượng Quan Kim Hồng, năm đó ta lăn lộn giang hồ thời điểm, hắn còn không có không thế nào nổi danh đi. Vị tiểu ca này, bất quá là tâm trí chịu che đậy, mới có thể làm ra này chờ sự tình. Các ngươi trở về nói cho Thượng Quan bang chủ một tiếng. Liền nói Thẩm Lãng mang theo vị tiểu ca này đi hải ngoại, sau đó cũng sẽ không hồi Thiên Nam. Thượng Quan bang chủ chắc chắn sẽ không nói cái gì. Thẩm Lãng ôm kiếm hồi một câu. Nguyên lai, cái này gia hỏa cũng là có ngạo khí. Thẩm Lãng, nguyên lai là ngươi. Tốt, chúng ta nhớ kỹ, nhất định đem ngươi nói truyền báo cho bang chủ. Đi, Kim Tiền Bang mọi người vừa nghe, sắc mặt đều là một biến, nhìn Thẩm Lãng thêm vài lần, liền nguyên một đám lui đi. Thẩm Lãng, dù sao từng danh chấn giang hồ, Kim Tiền Bang người cũng sẽ không ngốc đến cùng một cao thủ làm thành cục diện bế tắc. Trừ phi là Thượng Quan Kim Hồng xuất thủ, Kim Tiền Bang trên dưới, hẳn là không người là Thẩm Lãng đối thủ. Ta linh tê nhất chỉ, đối trên cái này Thẩm Lãng, hẳn là lên không tác dụng gì. Lục Tiểu Phượng nói ra, đi, đi lên xem một chút. Dương Tranh cười một tiếng, lướt tới, Lục Tiểu Phượng lập tức theo kịp, đi theo Tà Đế bên người. Gặp không ít huyền bí sự tình, gặp phải phiền toái cũng không cần tự mình ra tay. Hắn cảm thấy cũng là có phần là tự tại. Bằng hữu, vị tiểu ca này là ta một vị bằng hữu vãn bối. Không biết vì sao sẽ biến thành dạng này, giống như là đến chứng mất hồn một loại. Dương Tranh đi lên, nhìn một chút Hoa Vô Khuyết liền đối Thẩm Lãng nói. Ân, vị tiểu ca này là ngươi bằng hữu vãn bối. Bằng hữu, ngươi có thể biết cái này tiểu ca kêu cái gì tên? Thẩm Lãng dò xét một cái Dương Tranh, bất động thanh sắc hỏi, vị tiểu ca này hẳn gọi là Hoa Vô Khuyết. Dương Tranh nói, vị tiểu ca này xác thực gọi là Hoa Vô Khuyết, cũng xác thực là tâm thần bị tổn thương. Nói lên tới, cái này Hoa tiểu ca cũng là cái người đáng thương. Ta lần thứ nhất gặp hắn lúc, chính bị một đám gái lầu xanh cho hành hạ. Ai, này phó cảnh tượng, cuộc đời hiếm thấy, những nữ nhân kia a. Nguyên một đám giống như cọp cái một loại, đem cái này Hoa tiểu ca liền đè ở đất này trên. Ta lần thứ hai thấy được Hoa tiểu ca, Hoa tiểu ca đang bị một cái yêu nữ dưới mê hồn nguyền rùa, nội lực tăng vọt, xông vào này Kim Tiền Bang nội viện. Còn tốt ta kịp thời chạy tới, đem Hoa tiểu ca cho mang ra tới. Thẩm Lãng thở dài một cái. Cái gì? Hoa Vô Khuyết lại bị một đám gái lầu xanh cho cái kia. Nói như vậy, ta bằng hữu này hậu bối cũng là đáng thương, ta bằng hữu kia dọn nhà, muốn ta tới chiếu cố một chút nàng vãn bối. Hắn có thể gặp đại hiệp ngươi, cũng là vận khí, ta nhìn không bằng dạng này, đã vô khuất, cùng đại hiệp ngươi có duyên, ngày sau liền giao phó cho đại hiệp chiếu cố, tiền tài cái gì không là vấn đề, chỉ thật muốn tâm đối vô khuyết tốt liền được. Dương Tranh thở dài một cái, hắn trong miệng bằng hữu, tự nhiên liền là Di Hoa cung hai cái cung chủ. Hoa Vô Huyết vốn chính là yêu nguyệt liên tinh vãn bối. Hắn là không có nói dối. Hiện tại, Di Hoa cung tính cả Thêu Ngọc Cốc đều được thu vào Tà Đế trong động thiên. Tự nhiên là sẽ không để cho Hoa Vô Huyết tiến vào Tà Đế động thiên. Cho nên, Thẩm Lãng đối Hoa Vô Huyết như thế chiếu cố. Sau đó liền khiến Hoa Vô Huyết đi theo Thẩm Lãng đi. Dạng này a, Hoa tiểu ca đi theo ta cũng là không phải là cái gì vấn đề. Tiền tài nha, tùy tiện cho điểm liền được. Liền là có một chuyện khá là phiền toái. Cho Hoa tiểu ca dưới mê hồn nguyên rủa yêu nữ có điểm lai lịch. Ta đã coi nhẹ giang hồ, chuẩn bị đi hải ngoại. Không quá nghĩ trêu chọc giang hồ trên sự tình. Bằng hữu, ngươi giải quyết yêu nữ kia. Ta liền mang theo Hoa tiểu ca đi hải ngoại. Dạng này như thế nào? Thẩm Lãng cười một tiếng nói. Thành giao. Dương Tranh gật đầu. Thẩm Lãng, ngươi muốn giải khai hắn mê hồn nguyền rủa, đáp ứng ta ba điều kiện, ta liền giúp ngươi giải khai. Mà đúng lúc này, này tửu quán bên trong đột nhiên lướt ra một đạo thân ảnh. Thoáng cái rơi xuống, có phần là cao lãnh ánh mắt từ Dương Tranh Lục Tiểu Phượng trên mặt quét qua. Cuối cùng rơi vào Thẩm Lãng trên thân, nữ nhân này liền là Thẩm Lãng trong miệng cái kia cho Hoa Vô Huyết dưới mê hồn nguyên rủa yêu nữ. Dương Tranh nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này yêu nữ. Nói yêu đi, kỳ thật không tính yêu, ngược lại là cho người một loại cao lãnh cao ngạo lãnh đạm cảm giác. Nữ nhân này dáng dấp cực đẹp, chỉ riêng mỹ mạo mà nói, so Tô Anh còn thắng được một bậc, bất quá tại khí chất trên, cũng không bằng Tô Anh loại này phong hoa tuyệt đại. Bất quá, nàng này cũng xem như là một cái tuyệt sắc, mà còn, nhìn lên tuổi tác, hẳn là sẽ không vượt qua 20, nhiều nhất là 16 tuổi. Nữ nhân này là ai? Là Bạch Phi Phi, là Lâm Tiên Nhi, vẫn là người nào đây? Mộ Dung cô nương. Hoa tiểu ca không có trêu chọc ngươi đi, làm gì dạng này hành hạ Hoa tiểu ca đây? Thẩm Lãng mở miệng, Hoa Vô Huyết không có trêu chọc ta, lại trêu chọc ta biểu muội. Ta này biểu muội đột nhiên mất tích, cùng cái này Hoa Vô Huyết thoát không được liên quan. Thẩm Lãng, ngươi muốn cứu cái này Hoa Vô Huyết, đáp ứng ta ba điều kiện, nếu không mặc cho ngươi võ công cao hơn nữa, cũng đừng hòng khiến cái này Hoa Vô Huyết khôi phục thần trí. Thẩm Lãng, thiên hạ đệ nhất danh hiệp, đã từng sáng tạo giang hồ một cái thời kỳ võ lâm thần thoại. Tin tưởng cũng sẽ không đối ta dạng này một cái cô gái yếu đuối xuất thủ. Lạnh cao cao ngạo nữ tử, mở miệng, cái này vừa đối thoại, Dương Tranh trong nháy mắt liền biết nàng là ai. Mộ Dung Cửu. Nàng là Mộ Dung cửu muội, tuyệt đối không sai. Nàng trong miệng biểu muội liền là tiểu tiên nữ Trương Tinh. Bản thân vốn là dự định tới tìm Mộ Dung cửu, không nghĩ tới cái này nửa đường nàng liền bản thân giết ra tới. Cái gì là duyên phận? Đây chính là duyên phận a, duyên phận thiên quyết định. Mộ Dung cô nương, ta có thể khẳng định biểu muội ngươi mất tích cùng Hoa tiểu ca không có có quan hệ. Thẩm Lãng lắc đầu, ta không tin. Mộ Dung Cửu cười lạnh, ta tin. Lúc này, Dương Tranh mở miệng, đối Mộ Dung Cửu cười một tiếng. Tiểu tiên nữ Trương Tinh, giờ khắc này ở Tà Đế động thiên từ hàng tĩnh trai học từ hàng tĩnh trai kiếm thuật. Tùy tiện có thể cho hắn ra tới. Xuất hiện ở Mộ Dung Cửu trước mặt. Ngươi, ngươi là cái gì ngươi? Mộ Dung Cửu nhìn về phía Dương Tranh, lạnh lùng nói, ta a, ha ha, là tinh nha đầu phu quân. Dương Tranh cất cao giọng nói, phu quân, không thể nào, Trương Tinh nha đầu kia trong xương cao ngạo cực kỳ, làm sao có thể tìm ngươi dạng này một cái công tử bột. Mộ Dung Cửu lắc đầu, công tử bột, tốt ngươi cái Mộ Dung Cửu muội, cũng dám nói chấm là công tử bột, chấm cần phải trị ngươi không thể. Hôm nay liền năm càng đi, đem bên này làm xong, liền đi thần binh đại lục, đến lúc mới mở một quyển, tháng tư mới một tháng, hy vọng có tình cảnh mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.